Âm nhân tế, chương 512, 512, đạo sĩ ăn cắp khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Viễn tựa hồ rất kích động. Hắn ta nói với ta, Khâu Nhất Bình quả nhiên hữu dụng. Nhóm người buôn người đầu tiên đã xa lưới. Trương tiểu huynh đệ, công lao của ngươi không thể không có. Những kẻ buôn người khác đâu? Ta hỏi, ngươi yên tâm, đã bày ra thiên la địa võng. Bọn họ cho dù có bản lĩnh thiên đại, cũng chấp cánh khó tránh khỏi. Vương Văn Viễn nói như vậy. Bất quá, ta lại có chút lo lắng. Trong chuyện này, liên lụy đến tà đạo Hạ Tam Mao họ Ổ kia. Đối phó với người bình thường, người của Vương Văn Viễn khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng mà, gặp phải loại tà đạo này, chỉ sợ hắn phải chịu thiệt. Vì vậy, hắn nói ở đây, ta nhắc nhở một lần nữa. Vương Cục, nếu như có vấn đề gì khó giải quyết, cứ việc tìm ta, ta nói. Vương Văn Viễn liên tục cảm tạ, hỏi một chút, cũng không có gì khác. Ta cũng cúp máy. Sau khi cúp điện thoại của Vương Văn Viễn, ta lại gọi điện thoại cho Trần Giao. Cô ấy dường như không ngủ. Điện thoại được kết nối trực tiếp. Cô ấy hỏi ta, gọi điện thoại muộn như vậy để làm gì? Ta liền đem chuyện của Vương Văn Viễn nói cho nàng biết. Thế lực tổ chức sau lưng nàng khổng lồ. Ta cảm thấy, lúc Vương Văn Viễn làm việc, nàng có lẽ có thể giúp được Vương Văn Viễn. Sau khi biểu đạt rõ ràng ý tứ của ta, Trần Giao nói, Trương Dương, đây là lần thứ hai ngươi nợ ta nhân tình. Ta suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, có trường hợp thích hợp. Lần sau ta giúp cô làm một lần. Thế nào? Trần Giao cười, nói, một lời là quyết định. Bất quá, ngươi yên tâm, trước khi âm gian hội thi, ta sẽ không phái cho ngươi bất kỳ nhiệm vụ gì. Ngươi chuyên tâm ôn tập là tốt rồi. Sau đó, ta hỏi cô ấy về phù văn đó. Cô ấy có tìm thấy bất cứ điều gì? Trần Giao nói, phù văn kia có chút quỷ dị. Nàng tra ra một vài thứ, nhưng mà, còn chưa được nghiệm chứng. Chờ kết quả đi ra, nàng sẽ nói cho ta biết. Ta ừm một tiếng, sau đó, liền cúp máy, nằm xuống, buồn ngủ đến cùng cực. Ta nhanh chóng ngủ thiếp đi. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh và không có sóng. Ta ngủ hầu hết thời gian vào ban ngày ngoại trừ tiểu điềm và khỉ con. Vừa đến buổi tối, ta một mình đi đến tiểu đình ở khu bắc của trường. Xem sách đen, Trình Sương Minh ở giữa lại tới hai lần. Ta hỏi tình huống của nó. Nó nói rằng nó đang ở trong tình trạng tốt trong đền đất. Vương Văn Viễn gọi điện thoại cho ta. Hắn nói, trong mấy lần tìm kiếm gần đây, hắn đã nhận được sự trợ giúp của một ít lực lượng thần bí. Hành vi tìm kiếm càng ngày càng thuận lợi. Hơn nữa, trong quá trình lục soát, cũng từng gặp qua một ít thuật sĩ gì đó. Nhưng mà, bọn họ hình như đều đã biến thành phế nhân. Hắn còn hỏi ta, có phải ta âm thầm hỗ trợ hay không? Ta biết, nhất định là Trần Giao ra tay. Đương nhiên, cái này ta cũng không nói cho Vương Văn Viễn. Ta chỉ nói, có thể những người đó làm chuyện xấu, bị trời phạt. Vương Văn Viễn tự nhiên không tin, nhưng ta không muốn nói. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Thời gian hơn 20 ngày, thoáng cái trôi qua, hội thi âm gian. Ở âm gian có 4 điểm thi, dương gian có 4 điểm thi. 4 điểm thi ở dương gian là núi Tề Vân ở An Huy, núi Võ Đăng ở Hồ Bắc, núi Thanh Thành Tứ Xuyên và núi Long Hồ ở Giang Tây. Điểm thi ta được chấm cũng không xa. Ở núi Võ Đăng, Hồ Bắc, thời gian thử nghiệm đang đến gần. Phía sau bắt đầu, ta đã thu thập mọi thứ trước và mua vé tàu đến Hồ Bắc. Tiểu điểm cũng đi cùng nhau. Núi Võ Đăng vốn là khu thắng cảnh, vừa lúc có thể nhân cơ hội này đến đó du ngoạn một phen. Kỳ thi đầu tiên của kỳ thi âm gian được chia thành hai phần. Phần đầu tiên, chủ khảo âm luật và kiến thức cơ bản của âm pháp, là những nội dung ghi nhớ cứng nhắc. Phần thứ hai, là một số thuật pháp đơn giản so đấu. Hai phần này, chọn một trong số họ, hoặc cả hai đều có thể tham gia. Phần đầu tiên được chia thành các kỳ thi bắt buộc và phần thứ hai là nội dung của kỳ thi. Phần thứ hai không được tính vào thành tích của kỳ thi đầu tiên. Chủ yếu là để thể hiện kỹ thuật của mình. Tác dụng chủ yếu của bộ phận này chính là vì phá cách tuyển dụng. Ví dụ như, một ít căn bản là không hiểu âm luật cùng âm gian cơ bản kiến thức cơ bản. Nhưng lại có thiên phú. Có thể thông qua hội thí sau đó tiến hành bồi dưỡng. Sau khi đến đó, ta vốn tưởng rằng hội thí có thể tổ chức tại khu thắng cảnh. Không nghĩ tới, là ở nơi núi sâu núi võ đang chưa được khai phá. Nơi đó, có một đạo quan quy mô cực kỳ hoành tráng. Tên là Thiên Hạ Võ Đăng Quan. Đề bầu khí phách bay bổng. Tất cả người đi, đều bị an bài ở giữa đạo quán. Số người tham gia rất nhiều. Chỉ riêng điểm này đã có hơn 1.000 người. Thành tích của kỳ thi sơ bộ sẽ tiến hành một bảng xếp hạng. Nghe nói, nội dung lựa chọn của bộ thứ hai cũng sẽ là điểm xếp hạng này. Cho nên, lúc ta đến, liền phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người đem hai bộ phận của sơ khảo báo lên. Xem ra, tất cả mọi người thập phần để ý bảng xếp hạng này. Ta đi qua và báo cáo bản thân mình. Nếu là vì giành vinh quang cho sư phụ, mỗi một bước đều phải làm tốt nhất mới đúng. Báo tên xong, an bài chỗ ở xong, ta liền mang theo Tiểu Điềm cùng Tiểu Hầu Tử đi chung quanh. Đi dạo một phen, bên này trong núi rừng, khắp nơi đều là người. Đại bộ phận đều đang đọc sách. Tự nhiên là vì hội thí chuẩn bị. Ta cảm thấy, chuẩn bị của ta đã đủ đầy đủ. Dứt khoát trước khi hội thí trước tiên thả lỏng một chút. Du sơn ngoạn thủy một phen. Mang theo Tiểu Điềm cùng Tiểu Hầu Tử. Trèo núi vượt đèo. Mãi cho đến một nơi thập phần hẻo lánh. Chúng ta mới ngừng lại. Bên này, lại đạo quan xây dựng đình. Ngồi xuống ở chỗ này. Trong ba lô của ta có thức ăn. Cùng Tiểu Điềm đến một bữa dã ngoại. Con khỉ nhỏ không đến núi. Nhìn thấy cây cối và bất cứ điều gì đặc biệt phấn khích. Đi qua rừng, Tiểu Điềm thậm chí còn lo lắng. Hỏi ta, đậu phộng sẽ không chạy ra ngoài sẽ không trở lại chứ? Ta cười, nói, ngay cả khi nó thực sự không trở lại. Đó là nó nên trở về rừng. Sau khi tất cả, nó không phải là mèo và chó hoặc bất cứ điều gì. Nó nên có tự do của nó. Phải không? Tiểu Điềm có chút mất mát gật gật đầu. Nói, thế nhưng, ta vẫn có chút luyến tiếc. Lời nói của nàng vừa dứt. Trong rừng phía trước liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Là tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hầu Tử. Điều này làm cho ta không khỏi sửng sốt. Không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp đuổi theo. Tiểu Điềm đi theo phía sau. Sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm. Liền nhìn thấy phía trước có 5 người mặc đạo bào màu đỏ. Mà trên tay một người trong đó. Mang theo một cái túi da rắn. Bên trong có thứ đang điên cuồng giãy giụa. Tiếng kêu ọp ẹp của con khỉ nhỏ. Từ đó truyền ra. Thả Tiểu Hầu Tử ra. Ta hét lên. Mấy hồng bào đạo sĩ đồng thời sửng sốt. Trong đó có một trung niên đạo sĩ dâu bát tự quay đầu lại. Hướng ta đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu tử lấy đâu ra. Dám xen vào việc của người khác. Sư huynh. Tiểu tử này lông cũng không mọc đủ đâu. Không phải là tới tham gia âm gian hội thi chứ. Chỉ có bộ dạng gấu này của hắn. Tham gia cái dám. Mấy hồng bào đạo sĩ. Đang nghị luận. Căn bản không đem ta để vào mắt. Khuyên các ngươi thả nó ra. Chuyện này ta có thể không truy cứu. Ta nói. Đạo sĩ bát tự cười lạnh một tiếng. Nói. Đều nói núi võ đang có linh khí. Ta thấy. Lời này không nói sai. Bần đạo ở chỗ này bắt được một con linh hầu. Vật nhỏ này. Mang về. Chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo dưỡng. Chờ hầu tử trưởng thành. Lấy não khỉ ăn. Hẳn là có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Bất quá. Con khỉ này cũng không phải của ngươi. Ta dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi? Đạo sĩ nói như vậy. Tiểu Điềm lập tức khẩn trương. Nàng nói. Con khỉ nhỏ này là của chúng ta. Nó gọi là đậu phộng. Đạo sĩ dâu cá chê rầm rầm một tiếng nở nụ cười. Mấy đạo sĩ bên cạnh cũng cười theo. Người đàn ông tám chữ nói. Cô bé. Cô nói nó được gọi là đậu phộng. Vậy ta còn gọi nó là tử quỷ đậu. Ha ha ha, Tiểu Điềm, không cần nói nhảm với bọn họ. Ta liền đi cứu Tiểu Hầu Tử. Ta nói xong liền chuẩn bị xông tới. Bất quá, Tiểu Điềm lập tức kéo ta lại. Nàng thấp giọng nói, đừng, bằng không ngươi sẽ không có cách nào tham gia hội thí. Đích xác, có liên quan đến âm gian hội thí. Đích xác có quy định này, ở đạo giáo thánh địa. Tuyệt đối không thể sử dụng thuật pháp đánh nhau. Yên tâm, ta có chừng mực, ta nói, ta đi về phía bên kia. Mấy đạo sĩ trực tiếp xắn tay áo lên, tựa hồ là muốn chuẩn bị khô giá. Không thể sử dụng thuật pháp, nhưng mà, cũng không có nói không thể động thủ. Mấy người này, thay vì nói giống như đạo sĩ, không bằng nói giống như là mấy tên xã hội hỗn loạn. Căn bản đều không có bất kỳ tâm của đạo giả nào. Bọn họ có thể tu đạo thành công, mới là lạ. Thấy ta đi qua, một đạo sĩ trẻ tuổi trong đó trực tiếp nhào tới với ta. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi xông vào, chịu chết đi. Dưới chân hắn bước ra bộ pháp kỳ quái, trong lúc bất chợt, tay kia thành móng vuốt ưng, hướng về phía lồ ưng ngực ta liền gãi tới. Ta hơi lui về phía sau, tránh né tránh ra, mà hắn thì bay lên trời, hướng về phía ngực ta lại một cước đá tới. Tốc độ thân thủ của hắn ngược lại là nhanh nhẹn, bất quá, lực đạo thật sự là quá yếu. Ta lui về phía sau nửa bước, ổn định thân hình, một quyền xoay tròn ra, không sử dụng đạo khí, hoạt động thông thường, một cú đấm này, đập vào lòng bàn chân của mình, chỉ nghe được một tiếng xen lẫn thanh âm xương cốt vỡ vụn, đạo sĩ kia liền bay ngược ra ngoài, anh ta ngã xuống đất, không thể đứng dậy, ta dường như đã sử dụng sức mạnh quá mức một chút để làm vỡ xương bắp chân của mình. Đạo hữu, thật ngại quá, lực đạo hơi qua một chút, ta nói như thế, mấy đạo sĩ này chính là điển hình thiếu đánh, không cho bọn họ một ít giáo huấn, không chừng bọn họ còn có thể tiếp tục quấy rối. Cách chương.